Xuyên không vớ phải lão công vô sỉ. Chương 109, ngoại truyện thăng 4. Góc truyện audio.com. Âu Phong Kỳ là đứa con trai đầu lòng của Thẩm Chi Yêu và Âu Minh Chiết. Năm cậu bé lên 5 tuổi, trong nhà, cậu liền có biệt danh cái đuôi nhỏ bởi vì không lúc nào mà cậu bám lấy Thẩm Chi Yêu. Ngay cả khi cô chỉ có đi tiểu tiện một chút thôi mà tưởng như là đang đua với thời gian vậy. Nếu đi quá 10 giây, cậu mặc kệ cô có kịp mặc quần hay không, cậu vẫn khóc, không dừng lại ở đấy. Cậu còn ăn vạ, đập cửa đến khi nào cô chịu ra thì thôi. Nhiều lần Âu Minh Chiết chỉ hận không thể đem cậu vứt đi cho chó ăn. Cứ mỗi lần anh muốn ôm hôn vợ là thằng bé lại nhảy xổm vào làm trò hề. Sau đó thì cũng luôn vợ anh đi khiến anh ngày càng nghi ngờ rằng việc bản thân là cha nó hay nó là cha anh đây. Cậu bé rất phá phách. Khi ở với mẹ, cậu liền tỏ ra ngoan hiền nhưng khi ở với ba cậu. Có trời mới biết cậu đã chọc đến Âu Minh Chiết nổi điên đến cỡ nào. Cậu hết đem những tấm ảnh mà anh đã chụp vợ xóa đi mà còn làm bể bình bông hoa cúc mà vợ thích. Vâng vâng và mây mây. Đột nhiên có một hôm Thẩm Chi Yêu về lại Thẩm gia để chăm sóc cho Thẩm Thành Sơn. Hai cha con nhà họ Âu đứng trước cửa nhìn bóng lưng cô dần dần rời đi. Sau đó thì bốn con mắt từ từ nhìn nhau. Một lớn một nhỏ không liếc cũng lườm. Xung quanh đều tỏa ra sát khí. Ở yên đấy. Con mà chạy thì ba ba sẽ nói với Miên Miên là con rất phá phách. Âu Minh Chiết hừ mũi cảnh cáo. Âu Phong Kỳ nghe thấy hai chữ Miên Miên liền trở nên ngoan hiền đến kỳ lạ. Cậu tiến đến ghế sofa. Rất ngoan ngoãn chơi mà không hề có động thái gì là phá phách cả. Âu Minh Chiết cười khẩy. Anh biết ngay câu này rất hữu dụng. Vài ngày trước khi ở nhà trẻ, thằng bé lần đầu đến trường thì vô tình đụng trúng cô bé tên Miên Miên. Không biết cơ sự ra làm sao nhưng anh nhớ rõ. Có một lần anh giúp vợ đi đón con thì bắt gặp cảnh thằng bé đang lén theo dõi cô bé kia đang chơi đồ hàng. Anh vốn tưởng thằng nhóc này tính làm điều gì đó xấu nhưng không phải. Nó là đang nghe lén xem cô bé kia là đang muốn gì sau đó thì chạy một mạch đi mua thứ ấy để tặng. Nhìn bóng dáng nhỏ đang vô cùng nghe lời mà xem tivi. Nhất cử nhất động đều không dám nhúc nhích khiến anh hài lòng sau đó thì anh quay người trở lại thư phòng. Âu Phong Kỳ thấy anh đi liền lén lút với tay lấy chiếc điện thoại để trên bàn rồi bấm vào một dãy số quen thuộc. Xin chào, là cậu sao, Âu Phong Kỳ, đúng vậy, là tớ, vậy cậu gọi tớ có chuyện gì không? Thì, tớ đột nhiên thấy nhớ cậu. Cậu, đáng ghét thật đấy, thì không phải cậu là bạn gái tớ sao? Đầu bên kia dừng lại một chút, có vẻ e thẹn nhưng rất nhanh đã đáp lại. Vô sỉ, ở bên trong, Âu Minh Chiết đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Anh sẵn đã thu âm lại hết lời nói của thằng nhóc và cô bé đó rồi. Tuy nhiên tại sao anh lại thấy quen quen nhỉ? Cái câu vô sỉ kia là đang ám chỉ anh sao? Sau khi Thẩm Chi Yêu về, anh liền đem chuyện này ra kể với cô. Mẹ anh kể xong, cô liền cười đến nội thương. Cô thật sự muốn gặp cô bé đã hớp hồn con trai cô đi mất à, ai chà chà. Xem ra hai cha con chả khác nhau là bao. An Châu Diễm đột nhiên qua nhà chơi. Bà ẵm thằng bé trên tay mà không khỏi hồi tưởng đến hồi xưa. Khiếp thôi, chú làm cái thái độ gì với con chú thế? Hồi xưa chú mà chẳng phá phách ra ấy chứ. An Châu Diễm nhìn Âu Minh Chiết, hừ mũi nói, Âu Minh Chiết bị kích động, anh liền chạy vào nũng nịu với vợ, cô cười hiền, sau đó thì đi ra chào hỏi An Châu Diễm, y như thằng Chiết, An Châu Diễm bẹo má Âu Phong Kỳ, bà mắng yêu thằng bé, không, bảo bảo không thích giống ba ba, bảo bảo thích giống mama cơ, Âu Phong Kỳ không vui phản đối, An Châu Diễm bật cười, bà xoa đầu cậu. Sau đó thì đột nhiên hỏi một câu khiến má cậu bất giác đỏ bừng. Bảo bảo đã có bạn gái chưa thế? Âu Phong Kỳ cúi đầu. Xấu hổ đáp, bảo bảo có rồi ạ. An Châu Diễm bất ngờ. Bà chỉ tính hỏi chơi ai ngờ thằng nhóc này có thật hại bà vô cùng tò mò mà cha hỏi thằng bé. Là Miên Miên ạ, bạn ấy học cùng lớp với bảo bảo. Thế Miên Miên có xinh không? sinh chứ, Miên Miên xin như mama của bảo bảo ấy. Miên Miên trên lớp có hay được cô giáo khen không? Có ạ, bạn ấy bao giờ cũng được nhận lời khen hết. Chà, bảo bảo sướng thật nhỉ. Có bạn gái lại giỏi như thế chắc có nhiều bạn nam khác cũng tranh giành đúng không? Đúng vậy, nhưng bảo bảo không sợ. Chỉ cần ai tiến gần Miên Miên là bảo bảo đánh chết. Ồ, vậy thì ai tỏ tình ai thế? Là bảo bảo ạ. Thế thì Miên Miên và bảo bảo hay gọi nhau bằng gì? Em yêu và anh yêu sao? An Châu Diễm nheo mắt trêu chọc. Không, không phải, bảo bảo gọi Miên Miên là vợ. Giống như cách mà ba ba gọi mama đấy, nhưng bạn ấy cứ gọi bảo bảo là vô sỉ. Nghe đến đây, Thẩm Chi Yêu liền theo bản năng nhìn qua Âu Minh Chiết. Anh giả vờ chưa nghe thấy, quay phắt sang một bên xem như không biết gì. Năm sau, cả nhà Thẩm Chi Yêu và Âu Minh Chiết đón thêm một thành viên mới. Âu Phong Kỳ từ lâu đã rất muốn có em gái. Hiện giờ cậu lại được đáp ứng thì vô cùng mãn nguyện. Em bé nhỏ, anh là Âu Phong Kỳ. Anh chính là anh của em đây. Sau này người làm anh như anh xin nhờ em chỉ giáo. Cách chương.